lúc viết chỉ sợ viết ra cái gì kỳ quái thôi, vì vừa viết vừa xem, hoa và rắn. 4. Mà, đúng, chính là cái bộ phim Nhật Bản khai sáng chân lý. Chỉ cần có hát, bất luận cái gì đập tới cũng được. Làn gió hát thổi qua, Momo cũng có lời muốn nói, tự nhiên nổi hứng làm cái đoạn làm nhảm này, thế là được kiến thức thêm một ít về phim Nhật Jeong, chương này buồn thật tịch hướng tình đúng là vừa đáng thương vừa đáng hận. Ice, nói đi nói lại tớ vẫn thù bà mẹ cô ta nhá, không hận được cô nàng này thì hận kẻ thổi lửa vậy. P.S. đừng nghe tác giả làm nhảm, không còn hát đâu, ngược chưa đủ đào đâu ra hát một. Hồ Gián cũng biến thành cường lực đại loại theo lời Bông tiểu thư thì ai xem Hoàn Châu Cách Cách sẽ hiểu ngay, tớ chưa xem nên chẳng hiểu gì. Tìm cách dịch nghĩa nó ra, đại ý tức là trở nên mạnh mẽ. 2. Bắc Bình từ cấm thành, Bắc Bình tức là thành Bắc Kinh. Từ cấm thành một công trình kiến trúc vĩ đại, một cung điện lớn nhất thế giới được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 dưới Triều Minh, sau khi Chu Đệ. Người con thứ tư của Chu Nguyên Chương dùng binh cướp ngôi từ tay cháu mình là Doãn Văn. Cách Chương,